Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa lăn lông lốc xuống vách núi, Phù Minh một tay cầm kiếm, phạt cỏ dại và dây leo cao ngang người. Lần thứ vô số hối hận vì đã bốc đồng nhận lời công chúa án không ngờ, nơi hội đèn lồng rất đẹp trong miệng Tang Niệm Niệm, lại là biên giới người yêu lẫn lộn, cách Phiêu Miểu Sơn hàng trăm dặm càng không ngờ, xe ngựa chở công chúa lại đột nhiên mất kiểm soát. Nhìn thấy xe ngựa lao thẳng xuống vách núi treo leo, tim Phù Minh như ngừng đập. Hắn gần như điên cuồng C.H.E.M đứt dây cương con ngựa điên, ôm chặt Tang Niệm Niệm vào lòng. Tiểu kiếm làm chậm đà rơi xuống, nhờ thân thể cường tráng rèn luyện từ núi thây biển máu. Phù Minh bám chặt vào vách núi, mãi đến khi an toàn đáp xuống đất, hơi thở hắn vẫn còn run rẩy. May mắn thay, chủ nhân của hắn không bị thương. Người trong lòng cuộn tròn thành một khối, vì kinh hãi, những ngón tay trắng nõn nắm chặt áo khoác của hắn, tóc đen rối tung, hàng mi không ngừng run rẩy. Khăn choàng lông cáo trắng và áo choàng lông vũ nàng thường dùng vào mùa đông đều đã mất. Trên người chỉ mặc một chiếc váy sa mỏng manh đến cực điểm, chỉ cần chạm nhẹ là có thể bóp nát. Môi Phù Minh run rẩy, không kìm được mà áp sát trán nàng, mãi đến khi sắp hôn lên, mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà dừng lại. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, cởi bỏ bộ y phục ám vệ còn dày dặn trên người. Điện hạ, đắc tội, giọng Phù Minh khàn khàn, động tác lại ôn nhu như mọi khi, bọc Tang Niệm Niệm lại hoàn toàn. Tang Niệm Niệm cứ tưởng hắn nói đắc tội là muốn làm gì đó với mình. Chút mong đợi vừa nhen nhóm trong lòng nàng lập tức tan biến, nàng lắc đầu. Người vừa mới bảo vệ ta, sao có thể tính là đắc tội? Giọng nàng có chút run rẩy. Phù Minh, nơi này tối quá, ta không nhìn thấy mặt ngươi, ngươi có bị thương không? Mặc dù rơi xuống vách núi là kế hoạch của nàng, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cảm giác mất trọng lực khi rơi từ độ cao 1000m vẫn khiến Tang Niệm Niệm không khỏi kinh hãi. Ngón tay lạnh lẽo của nàng run rẩy trong bóng tối, mãi đến khi chạm vào cánh tay ấm áp của Phù Minh, mới có cảm giác chân thật. Thuộc hạ vô sự, lần này Phù Minh không né tránh sự đụng chạm của nàng. Mặc cho linh lực của Tang Niệm Niệm dạo quanh trong cơ thể, nghe thấy hơi thở nàng bình ổn hơn một chút, mới mở miệng nói. Nơi này hẳn là một sơn cốc hoang vu, Tang Quốc rất rộng lớn, biên giới rất dài, nhưng khu vực gần phía bắc, giáp danh với Linh Quốc lại là một dãy núi trùng điệp thần bí. Mùa đông nối liền biển sâu, phía tây kéo dài đến Lưỡng Nghi, vô số yêu tộc cư trú tại đây, là vùng đất hoang vu hiếm người lui tới. Do dự một chút, Phù Minh khàn giọng nói, ta, thuộc hạ từng sống ở gần đây một thời gian, điện hạ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ người. Thời thơ ấu của hắn, sơn cốc này chính là lãnh địa của hắn, hắn không ngờ lại trùng hợp như vậy, lần này lại cùng công chúa rơi xuống nơi mình từng sống. Tang Niệm Niệm đáp một tiếng, lấy từ trên tóc xuống một chiếc châm lưu ly, ném lên không trung. Chiếc châm hóa thành một con chim nhỏ màu vàng, bay lượn một hồi trên không trung. Rồi nhanh chóng vỗ cánh rơi xuống, rơi vào tay Tang Niệm Niệm. Nàng giả vờ rất bất ngờ, nơi này ngăn cách linh lực. Phù Minh vốn định gật đầu, nhưng lại nhớ ra trong mắt chủ nhân, mình chỉ là một ám vệ bình thường, không thể cảm nhận được linh lực, đành cứng đờ nét mặt. Thuộc hạ không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới vách núi là bóng tối hoàn toàn, tuy Tang Niệm Niệm có tiên linh lực vô tận, nhưng nàng chỉ có thể chữa trị cho người khác chứ không thể chữa trị cho bản thân, cũng không tiến hóa ra khả năng nhìn đêm, nên không nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên của Phù Minh. Nàng buồn bã nói, vậy chỉ có thể chờ Phụ Hoàng và Mẫu Hậu phát hiện ra tung tích của chúng ta. Thực ra trước khi thực hiện kế hoạch, nàng đã dự liệu được việc mình đột nhiên mất tích sẽ gây ra hậu quả gì, nên đã chuẩn bị sẵn thư tay và linh hoa chữa trị đủ cho Tang Quốc sử dụng mấy tháng trời ở trong tẩm cung. Ít nhất 3 tháng này, nàng có thể không chút kiêng dè ở lại dưới vách núi cùng Phù Minh, không bị ai phát hiện. Phù Minh nhìn gương mặt trắng nõn mềm mại của nàng. Điện hạ đừng lo lắng, có lẽ, không quá một tháng, chúng ta có thể ra khỏi vách núi này. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Phù Minh vẫn rất quen thuộc với lãnh địa cũ của mình. Hắn biết cách rời khỏi vách núi, chỉ là con đường đó quá nguy hiểm đối với công chúa của hắn. Hắn cần thời gian để tìm đường ra mới. Tang Niệm Niệm chỉ mong được ở lại dưới vách núi với Phù Minh càng lâu càng tốt. Nàng đã tinh tế lựa chọn nơi hiểm trở này chính là vì muốn cùng hắn làm một đôi uyên ương nơi hoang dã. Nghe vậy liền hứng thú không cao. Nhưng nơi này lạnh quá, có sói hoang không? Chúng ta phải làm sao đây? Sói hoang đích thực là hắn. Tâm trạng có chút vi diệu. Phù Minh giả vờ mình không phải sói hoang, vành tai hơi nóng lên, đề nghị. Điện hạ yên tâm, vừa rồi ta nhìn thấy một hang động ở gần đây, có thể tạm thời làm nơi trú ẩn. Thực ra đó là hang ổ hắn đào trước kia, cách đây không xa lắm. Nhưng, khi đó hắn nghe nói bán yêu tộc sói tương lai có thể sẽ đến kỳ động dục, nên đã đặc biệt vì động dục mà tạo ra hang động đó. Toàn bộ đều dùng lông sói của hắn đan thành các loại vật dụng. Hắn thật sự là yêu sói vô sỉ nhất trên đời, vậy mà lại mời chủ nhân của mình ở trong hang ổ của hắn, cũng không biết số lông sói đó bây giờ còn hay không. Tang Niệm Niệm lại không cảm thấy có gì không ổn. Trong mắt nàng, Phù Minh là ám vệ xuất sắc nhất, tìm được một hang động là chuyện hết sức bình thường. Nàng gật đầu, cố gắng đứng dậy, trong lòng vừa mong chờ vừa hưng phấn, nhưng hai chân lại mềm nhũn vì cú ngã lúc nãy. Thấy vậy, Phù Minh liền cõng nàng lên, cầm tiểu kiếm mở đường phía trước. Mặt trăng ẩn sau những đám mây dày đặc, thỉnh thoảng lộ ra chút ánh sáng. Xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú hoang gầm rú, nhưng vì có người bên cạnh nên không còn đáng sợ nữa. Đáy vực tối tăm, cỏ dại mọc tùm úa vàng, thỉnh thoảng có vài con đom đóm bay lơ lửng phía xa, giống như những chiếc đèn khổng minh rải rác trên bầu trời đêm. Hang động mà Phù Minh nhắc đến cách đó một đoạn, Tang Niệm Niệm nằm sấp trên lưng Phù Minh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương